Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 48, nhập học. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi hấp thụ hoàn toàn tiên thảo thì tất cả mọi người đều gia tăng hồn lực. Áo tư tạp 38 cấp, Chư Trúc Thanh 38 cấp, Đới Mộc Bạch 40 cấp, chỉ còn lại Huyết Tử và Tiểu Vũ là vẫn bình chân như vậy. Bởi họ không hấp thu tiên thảo. Tiểu Vũ thì không nỡ nhẫn tâm ăn nó, còn cô thì cảm thấy hoa bỉ ngạn là loài hoa của âm phủ nhiêu đây cũng để cô không hấp thu rồi. Muốn chủ cô chết sớm hay gì? Hồng dễ đâu nha, nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là Mã Hồng Tuấn. Huyết Tử cùng Tiểu Vũ uống trà cũng kinh hoàng phun hết ra ngoài. Cái này có được coi là thảo gà cũng có ngày biến thành Phượng Hoàng không vậy? Mấy cái thảo dược này mà bán ở hiện đại chắc nhiều chị em muốn mua lắm. Đường Tam cũng thành công tu luyện cảnh giới thứ ba của Tử Cực Ma Đồng. Giới tử, xem rõ mọi vật cực tiểu của thế gian. Cảnh báo phát hiện yêu quái. Ha, cái hệ thống này dạo này nó cứ bị gì ấy. Từ khi cô vượt 35 cấp lại hiện lên cảnh báo mà xung quanh chả có lấy một yêu quái nào. Chẳng lẽ nó bị hư? Trong lúc Đường Tam cùng mọi người bàn chuyện, Huyết Tử cứ quơ tay trên không trung. Trong lúc vô tình cô lại nhấc lên phía bản đồ, có rất nhiều dấu chấm màu xanh, mũi tên màu vàng là cô. Huyết Tử bỗng nhiên đen mặt, vậy mà cư nhiên lại có một dấu chấm đỏ, mà nó không ai khác chính là Tiểu Vũ đang đứng quay lưng trước mắt cô. Hồn thú, hóa ra ngươi giấu chuyện này bấy lâu sao? Chợt vai bị ai đó đụng. Huyết Tử giật mình ngửa đầu đã thấy Đường Tam ở ngay trước mặt ân cần hỏi thăm. Muội không khỏe à Tử Nhi? Không có, nói xong cô liền rời đi chỗ khác. Đường Tam định kéo nàng lại nhưng từ bên ngoài căn nhà gỗ ngoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Phất Lan Đức. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài tìm ta, Đường Tam hỏi, Phất Lan Đức gật đầu, nói, Độc Cô Tiền Bối dẫn theo Độc Cô Nhạn đến, bảo ta gọi ngươi tới. Tựa hồ như có chuyện gì. Tiểu Tam, ngươi phải cẩn thận một chút. Độc Cô Bác này là nhân vật rất nguy hiểm. Phất Lan Đức viện trưởng. Ngài yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nháy mắt thời gian nhập học cũng đã tới gần. Nhìn giáo phục trên người, Huyết Tử không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không biết có phải Phất Lan Đức cố tình chơi ác bọn họ hay không? Hắn sau khi tiếp quản học viện thì lập tức đổi học viện giáo phục thành màu xanh biếc. Hoặc là màu xanh biếc có pha vài chấm vàng. Đừng nói Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cả đám người đều đang nhíu mày. Ngay cả Đường Tam cũng có chút cảm giác buồn cười. Vừa mới tiến vào phòng học, Đường Tam liền phát hiện không khí trong phòng học có chút khác thường. Không ít ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, từ ánh mắt của đám nam đệ tử hắn hiểu được nguyên nhân tại sao lại bị soi. Bởi ngồi bên cạnh hắn chính là Huyết Tử cùng Tiểu Vũ. Ngồi ở góc phòng phía sau là mấy người chạc 23, 24 tuổi, một gã thanh niên ánh mắt lóe lên rồi lập tức đứng dậy. Hướng Đường Tam, Huyết Tử và Tiểu Vũ mà đi tới. Đường Tam nhẹ giọng nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, xem ra thì ngươi rất được hoan nghênh a. Tiểu Vũ hừ một tiếng nói. Chỉ là một mấy tên đại thúc nhàm chán mà thôi. Ai thèm để ý đến bọn hắn chứ? Đường Tam không nhịn được bật cười. Đừng nói vậy chứ, bọn họ so với ngươi cũng chỉ lớn hơn cỡ 10 tuổi là cùng. Huyết Tử hướng Đường Tam trợn mắt nói. Tiểu Vũ của chúng ta bao nhiêu tuổi? Hắn chính là trâu già khoái gặm cỏ non. Người đang nói, Đường Tam đột nhiên cảm giác ánh sáng phía trước mắt bị chặn lại. Bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trước đã có 4 người đang đứng. Bốn người này vóc dáng đều rất cao lớn, đứng vây quanh hắn như vách tường vậy. Đường Tam thanh âm bất biến hỏi, các ngươi có việc gì? Đứng gần Đường Tam nhất là một gã thanh niên vóc người cường tráng. Ước chừng cao đến 1 thước 8, vai rộng lưng to, mái tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt tinh quang lóe ra. Thanh âm tức giận nói, tiểu tử, người mới tới. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, xin chào, ta là Đường Tam. Gã thanh niên cường tráng nói, nếu là mới tới thì xem ra ngươi vẫn chưa biết hết luật lệ của ban cao cấp chúng ta đúng không? Luật lệ, Đường Tam có chút sửng sốt,